Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 413. Ánh mắt của cô chú ý đến hai đứa trẻ đi ở phía trước, trong lòng nghĩ phải lợi dụng một canh giờ này như thế nào, thế cho nên cũng không có nhận ra được tâm tư nhỏ của Cố Tại Ngôn lúc này. Cố Tại Ngôn, nếu nàng muốn mua một tòa nhà ở trấn trên, ta có thể mua cho nàng một tòa nhà lớn hơn. Lưu Ly nghe vậy trực tiếp lắc đầu, tôi cũng không muốn mua nhà ở trấn trên. Muốn mua, cô cũng sẽ đi lên huyện mua, dù sao trình độ tiêu dùng của huyện cao, đồng thời cơ hội buôn bán cũng lớn. Cô có thể đi Nhân Thọ Đường một chuyến, nhìn xem hiệu quả quảng bá thuốc lúc trước đưa tới như thế nào, có muốn tăng sản lượng hay không? Nếu có nhiều thời gian, cô có thể lại đi tới cửa hàng của Cẩm Nương xem một chút. Vợ chồng Cẩm Nương mấy ngày gần đây chuẩn bị đi huyện thành bên kia mở chi nhánh, cô phải thừa dịp hiện tại không bận rộn chuẩn bị nhiều kiểu dáng một chút, để cho cửa hàng mới nhất cũng khai trương. Tốt nhất là quần áo mà cô thiết kế có thể liên kết toàn quốc. Suy nghĩ của Lưu Ly càng đi càng xa. Cố Tại Ngôn nhìn Lưu Ly như vậy đã biết Lưu Ly không hiểu ý tứ của mình, nên liền trực tiếp hỏi. Vì sao nhất định phải mua tòa nhà này? Cố Tại Ngôn biểu tình nghiêm túc, giọng nói cũng vài phần nghiêm túc. Không chỉ có Lưu Ly dừng lại suy nghĩ lấy lại tinh thần, ngay cả hai đứa nhỏ đi đến đầu ngõ cũng đều dừng bước quay đầu lại nhìn. Hả, Lưu Ly tuy rằng đã hoàn hồn, nhưng vẫn có chút ngoài ý muốn. Vì sao lại không thể mua? Phong thủy của tòa nhà không tốt. Cố Tại Ngôn nhấn mạnh, nếu là trước kia, hắn nghĩ cũng sẽ không nghĩ tới có một ngày mình sẽ để ý phong thủy như vậy. Hoặc là nói, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ quan tâm đến một nữ nhân như vậy. Lưu Ly nghiêm túc nhìn Cố Tại Ngôn, thấy rõ sự quan tâm trong mắt hắn, lúc này mới hiểu được ý tư Cố Tại Ngôn muốn biểu đạt. Bỗng nhiên nhịn không được phì cười ra tiếng. Chẳng biết tại sao, cô lại cảm thấy bộ dáng nghiêm túc cẩn thận của người đàn ông trước mắt này rất đáng yêu. Dù sao cô cho rằng loại người như Cố Tại Ngôn sẽ không tin vào phong thủy, nhưng bây giờ lại nghiêm trang nói phong thủy của tòa nhà không tốt. Loại cảm giác này có ý tứ tương phản, không hiểu sao lại chọc trúng điểm cười của cô. Cố Tại Ngôn nhìn cô gái trước mắt cười đến run rẩy cả người, ánh mắt sáng chói lóa mắt. Phong thủy gì đó trong nháy mắt đã bị hắn ném ra sau đầu, một đôi mắt cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm cô gái trước mắt. Hơn nữa, nhìn chằm chằm đôi môi ướt át kia, có loại xúc động muốn hôn. Có lẽ ánh mắt Cố Tại Ngôn quá mức nóng rực, Lưu Ly ngừng cười, ánh mắt đối diện với đôi mắt Cố Tại Ngôn. Giờ khắc này, trái tim đập thình thịch, nhìn người đàn ông cách mình càng ngày càng gần, trong lòng Lưu Ly biết ngay sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Giờ khắc này trong lòng cô có chút khẩn trương, cũng có mơ hồ chờ mong, hoàn toàn quên mất nơi này ngoại trừ bọn họ, còn có hai đứa nhỏ. Bình Bình và Yên Yên vốn đã dừng bước đi về phía đám người Lưu Ly, nhưng bỗng nhiên bọn họ lại dừng bước. Thông minh như bọn họ, mặc dù không hiểu lắm, nhưng giờ này khắc này, bọn họ cũng cảm giác được không khí giữa cha và mẹ không thích hợp lắm. Cách chương